Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1005, đi làm thêm đại thần. 21. Tư Trầm rời khỏi trò chơi, vô cùng lo lắng vứt bỏ mũ trò chơi. Bắt trước phía trên Phật có cái gì đáng sợ virus. Tư Trầm nhịp tim cực nhanh, hắn cảm giác chính mình sắp không thở nổi. Hung hãn con người gắt gao trợn mắt nhìn mũ trò chơi. Tóc rối dán vào hắn gò má, mồ hôi thuận theo căng thẳng cầm sa sút. Tư Trầm đột nhiên đưa ra chống nổi mặt bàn. U tịch trong phòng hoa, chỉ có hắn hơi gấp tiếng hít thở, giống như sắp gặp tử vong người. Mỗi một cái đều là cùng trời tương bác. Không biết qua bao lâu, Tư Trầm từ từ trơn nhẵn ngồi dưới đất, sau lưng để bàn làm việc. Hắn sau lưng đã sớm ướt đẫm, lúc này dán thật chặt trên người, lại là từng trận phát rét. Tư Trầm lại giống như là không có cảm giác, đen nhánh con ngươi nhìn lấy bên cạnh mở chính kiều diệm ướt át hoa linh lan. Trước mắt tự dưng thoáng qua cái kia khuôn mặt tươi cười. Nụ cười của nàng vẫn là như thế nhàn nhạt. Chợt có lên xuống, lại cũng không nhìn ra cái khác mùi vị. Chỉ biết nàng đang cười. Nhưng là, mới vừa rồi, hắn dường như thấy được một chút không giống nhau gợn sóng. Tư Trầm hình dung không ra về điểm kia gợn sóng là cái gì. Nhưng là hắn nhịp tim đến rất nhanh, rất muốn gần thêm nữa một chút. Tư Trầm ngón tay cái để khóe môi, nhẹ nhàng ma sát hai cái. Sớm biết cũng không cần mới vừa nghiên cứu ra mũ trò chơi. 100% chân thật xúc cảm, hắn đều cảm giác mình ngửi thấy mùi thơm trên người nàng. 3. Trợ lý Giáp lúc tiến vào, đúng dịp thấy nhà mình tiên sinh chán trường ngồi trên mặt đất, hướng về phía bụi cây kia hoa linh lan cho mình một cái tát. Trợ lý giáp chuẩn bị ám đâm lui ra ngoài. Đứng lại, trợ lý giáp cứng đờ. Tiên sinh, nhà ấm trồng hoa ai quét dọn? Làm sao nhiều con muỗi như vậy? Nhìn đem ta cắn, người nghĩ bị trừ tiền lương đúng hay không? Nguyên lai là có con muỗi. Còn tưởng rằng tiên sinh điên rồi đây. Trợ lý giáp vội vàng nói. Ta cái này liền để người lần nữa quét dọn một lần. Hừ, Tư Trầm đứng dậy, nhặt lên trên đất mũ trò chơi. Khó chịu rời đi nhà ấm trồng hoa. Ngày mai nếu là còn có con muỗi, người liền thu dọn đồ đạc cút đi. Trợ lý Giáp run lẩy bẩy. Được rồi tiên sinh, vì vậy trợ lý Giáp cùng trợ lý Ất, cùng với nhân viên vệ sinh, tại nhà ấm trồng hoa tìm cả đêm con muỗi. Kết quả liền chân con muỗi đều không tìm được. Vương Hà Dương bên kia liên lạc cười một tiếng đối với phòng luyện tập mũ trò chơi yêu thích không buông tay. Cùng Giang Lưu không sai biệt lắm. Vương Hà Dương rất vui vẻ yên tâm. Rốt cuộc đã tới một người bình thường loại. Không tới nữa người bình thường, hắn đều sắp bị biến thành thần kinh chất. Cười một tiếng. Sư phụ, người đoán một chút ta ở nơi nào. Cười một tiếng tại trò chơi trên điên cuồng đâm minh thù trò chuyện riêng. Trong giọng nói đều lộ ra hưng phấn cùng kích động. Phong hòa tẫn khởi, nơi nào đây? Cười một tiếng, phòng luyện tập, sư phụ nơi này thật là lớn. Hơn nữa hoàn cảnh tốt. Phong hòa tẫn khởi, sau này sẽ là ngươi thiên hạ của một người. Cười một tiếng, có ý gì? Cái gì gọi là nàng thiên hạ của một người? Sau đó cười một tiếng mới biết. Chiến đội người trừ Giang Lưu, những người còn lại sẽ không tới. Theo NS câu lạc bộ những người còn lại nói, bọn họ chỉ thấy qua minh thù cùng Giang Lưu. Những người còn lại căn bản chưa từng thấy. Cười một tiếng, sư phụ, vậy các ngươi ở nơi nào huấn luyện? Phong hòa tẫn khởi, chúng ta đều dựa vào tự do phát huy. Cười một tiếng, bắt trước thế giới Phật xem bị lật đổ. Nàng gia nhập là một cái bình thường chiến đội sao? Đấu vòng loại danh sách sau khi ra ngoài. Tiếp theo chính là đấu bán kết. Các đội ngũ đều tiến vào chặt chẽ trong huấn luyện. Chỉ có minh thù cả ngày tại trò chơi lên. Chọc cho một đám người hận không thể chém chết nàng. Kỷ Hòa bảo, có cái anh chàng đẹp trai tìm ngươi đây. Vân Ngư sách bao lớn bao nhỏ trở lại. Đều là mua quần áo. Không có quà vặt. Minh thù thất vọng đáp một tiếng. Ai? Vân Ngư thả đồ xuống thở hổn hển. Chính là lần trước ngươi nhặt về cái kia cái anh chàng đẹp trai. Nàng xông lại ôm Minh Thù cổ. Nói, Kỳ Hòa bảo bảo có phải hay không là có tình huống. Nhặt về, Tư Trầm, có thể là hắn vừa ý mỹ mạo của ta. Dự định lấy thân báo đáp. Minh Thù đẩy ra tay nàng. Đứng dậy hướng ngoài túc xá đi. Kỳ Hòa bảo bảo ngươi càng ngày càng tự yêu mình quá. Vân Ngư ở phía sau giống. Minh Thù hất một cái lưu hải. Xinh đẹp là trời sinh. Tư Trầm chờ ở dưới lầu. Có thể là bị túc quản A-di ngăn cản không cho lên lầu. Hắn mới để cho người hỗ trợ đái thoại. Tư Trầm gương mặt đó thành công đưa tới bên trong lầu ký túc xá muội chỉ môn mơ ước. Không biết sao Tư Thổ Phỉ Trầm trên mặt vẻ mặt có chút hung hãn. Nhìn người ánh mắt như muốn đánh người không ai dám lên đi bắt chuyện. Minh Thù cắm tay. Chậm gì gì đi tới. Tư tiên sinh. Tìm ta làm cái gì? Tư Trầm khó chịu mặt. Tại sao không tới đi làm? Nàng đã sắp hơn nửa tháng không có lộ diện. Theo lần đó. Không muốn đi. Tư Trầm nhìn chung quanh một chút. Người vây xem quá nhiều. Hắn kéo lấy Minh Thù đi ra ngoài. Chờ người xung quanh thiếu. Tư Trầm buông nàng ra. Hồi lâu không có lên tiếng. Minh Thù chỉ đành phải hỏi. Tư tiên sinh, ta rất bận rộn. Ngươi có chuyện gì? Tư Trầm tiếp tục yên lặng. Biểu tình càng ngày càng khó chịu. Minh Thù lui về phía sau hai bước. Tư tiên sinh ngươi muốn đánh người. Cũng không cần đối với ta cái này ân nhân cứu mạng ra tay chứ. Tư Trầm, ân nhân cứu mạng bốn chữ kích thích đến Tư Trầm. Hắn đột nhiên giơ tay lên. Minh Thù lại là vừa lui. Tiểu yêu tinh đây là muốn báo thù. Nhưng mà Tư Trầm chẳng qua là giơ tay lên. Cởi xuống trên cổ tay hắn dây đỏ. Cưỡng ép kéo lấy tay của Minh Thù. Cho nàng đeo lên. Cổ tay nhỏ bé không tệ. Dây đỏ hơi lớn. Tư Trầm lần nữa lấy cái kết. Hắn ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Tầm mắt còn không có đối tiếp lên. Nhanh chóng rời đi. Sau đó. Liền đi, đi thật nhanh, cuối cùng cơ hồ là dùng chạy. Minh Thù nhìn cổ tay trên sợi dây. Cái này đồ chơi gì? Có thể ăn không? Hắn thật giống như một mực mang kia mà. Dây đỏ màu sắc tươi đẹp, không biết là tài liệu gì chế thành. Dưới ánh mặt trời đung đưa, có từng điểm bể quang chớp động. So với kim cương ánh sáng còn óng ánh hơn chói mắt. Đinh, tin nhắn âm vang lên. Minh Thù mở ra nhìn một cái. Là Thanh Thu chủng để cho nàng vội vàng thượng tuyến. Minh Thù trở về ký túc xá. Vân Ngư đang thử nàng mới váy. Nàng xách làn váy ở trước mặt Minh Thù chuyển cái vòng. Hướng Minh Thù chớp mắt. Đáng yêu lại hoạt bát. Kỳ Hòa bảo bảo. Quần áo đáng yêu sao? Không đáng yêu. Vân Ngư nhất thời sụp đổ xuống mặt. Nàng chọn đã lâu. Minh Thù mò nàng đầu. Không kịp ngươi đáng yêu. Vân Ngư đầu tiên là sững sờ. Sau đó gương mặt bá một cái đỏ bừng. Lỗ tai cùng gò má đều là nóng hừng hực. Kỳ Hòa bảo bảo lúc nào biết nói chuyện như vậy rồi. Vân Ngư xoay người soi gương. Một lát sau lại nghẹo đầu hỏi nàng. Kỳ Hòa bảo bảo. Vừa mới cái kia soái ca tìm ngươi làm gì? Không biết. Không giải thích được. Minh Thù ngồi xuống. Cầm lấy mũ trò chơi mang tốt. Ngươi lại thượng du đùa giỡn. Đạo sư ngươi không phải là để cho ngươi gia nhập một cái hạng mục sao? Ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy? Vân Ngư nghi ngờ. Hắn cầm nhảy lầu uy hiếp ta đi. Ta hiện tại chờ đối phương đuổi ta rồi. Vân Ngư, Minh Thù, nguyện vọng của ta là mê mệt trò chơi. Trở thành vương giả. Vân Ngư, rõ ràng có thể dựa vào tài hoa và khuôn mặt đẹp. Tại sao phải mê mệt trò chơi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.